Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 873, thực lực nghiền ép. Đi qua 3 vạn năm phát triển, Tu La Thành đã là cực độ phồn hoa. Trên đường phố nhốn nháo ồn ào, ngựa xe như nước, tựa hồ cùng bên ngoài thành trì cũng chẳng có bao nhiêu phân biệt. Bất quá xa xa đang có mấy người lẫn nhau truy đuổi chém giết. Vậy hiển nhiên không phải trò chơi gì. Nơi này là loạn ma hải. Giết chóc tùy ý có thể thấy được. Bất quá tại trên đường phố sát nhân. Đối với mình sát lục ý cảnh cũng không có trợ giúp gì. Muốn thu được đối thủ sát lục ý cảnh. Nhất định phải tiến nhập Tu La Tràng. Diệp Viễn không muốn gây phiền toái. Trực tiếp hướng thành trì ngay chính giữa mà đi. Nơi nào là Tu La Tràng ở chỗ đó. Đi tới vùng đất trung ương. Nơi đó chỉ có một tòa duy nhất kiến trúc. Chính là một tòa khí thế rộng rãi địa. Mà Tu La Tràng tiến vào khu vực này. Diệp Viễn cảm thấy mình mi tâm đều ở đây nóng lên. Kìm lòng không được có loại muốn giết người kích động. Quả nhiên không hổ là sát lục chi địa. Trong không khí đều tràn ngập giết chóc hứng thú. Diệp Viễn thở dài nói. Giao nộp vào bàn phí. Diệp Viễn mang theo Đàm Tứ tiến nhập Tu La Tràng. Vừa tiến vào Tu La Tràng, Diệp Viễn liền cảm thấy mình thần hồn bị nào đó tồn tại giám thị giống nhau. Hắn biết đây là hắn luyện hóa quyết sát lệnh đang làm ma. Tiến nhập Tu La Tràng, quyết sát lệnh sẽ tự động mở ra giết chóc hình thức. Đấu võ tràng mỗi ngày đều hội an bài cho ngươi chiến đấu. Tầng thứ nhất đấu võ tràng, ngươi tối đa chỉ có thể trốn tránh 3 lần. Lần thứ 4 lại không ứng chiến, cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ. Đàm Tứ nhắc nhở, tại dạng này quy tắc hạ, không người nào dám có một tia buông lỏng. Mỗi người đều liều mạng mà tăng lên chính mình, sau đó liều mạng giết chết đối thủ. Diệp Viễn nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nói, lấy thực lực ngươi, sẽ không ngay cả tầng thứ nhất đều không thông qua a. Đàm Tứ lạnh rên một tiếng, nhưng là không nói thêm gì. Đi trước đấu võ tràng nhìn một cái đi. Diệp Viễn ngông nghênh hướng đấu võ tràng bên kia đi tới. Đàm Tứ theo ở phía sau, giống như là một bị khinh bỉ tiểu tức phụ đồng dạng. Sát sát sát, Vương Đống, giết chết cái kia thái điểu. Vừa vào đấu võ tràng, bên trong võ giả mỗi một người đều cùng đánh máu gà giống nhau gầm thét. Để cho trên đài một gã võ giả giết chết tên còn lại. Cái kia gọi Vương Đống thực lực võ giả rất mạnh. Đối thủ cùng hắn căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên. Hắn chỉ là tại đùa bỡn đối thủ. Vương Đống giơ tay lên một quyền. Trực tiếp đem đối thủ đánh thành cho. Nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Dưới đài khán giả phấn khởi không gì sánh được. Hô to Vương Đống tên. Vương Đống, Vương Đống, Vương Đống, ta yêu thích ngươi, tối nay tới phòng ta. Vương Đống mình cũng là vô cùng đắc ý, càng không ngừng hướng dưới đài phất tay thăm hỏi. Nơi này là cường giả thiên đường, chỉ cần ngươi có thực lực, có thể có được ngươi muốn tất cả. Nguyên tinh, nữ nhân, cái gì cần có đều có. Nha, mới tới thái điểu a. Chỉ có thiên khải nhị trọng thực lực. Xách xách, không biết có thể kiên trì vài ngày đây. Ha ha, ta đánh đố hắn sau 4 ngày trận chiến đầu tiên cũng sẽ bị thủ tiêu. Ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thì phải xem vận khí rồi. Nếu như hắn cũng đụng với một tay mơ, nói không chừng có thể sống lâu vài ngày. Diệp Viễn cái này khuôn mặt mới, rất nhanh gây nên người khác chú ý. Bất quá hiển nhiên không ai xem trọng hắn. Nơi đây mỗi ngày đều có tân nhân đến. Thế nhưng chân chính có thể đặt chân hạ xuống. Không đến một thành, tuyệt đại đa số người đều sống không quá 3 lần trước đối chiến. Cũng chính là một cái tháng thời gian. Giống như Diệp Viễn dạng này thiên khải nhị trọng. Hầu như cũng không có sống quá trận đầu khả năng. Quá yếu, có còn hay không càng mạnh hơn đến. để cho đại gia ta tận hứng tận hứng. Vương Đống cũng không có lập tức ly khai đấu võ tràng, mà là đang trên đài khiêu khích. Bất quá đối với hắn lớn lối như thế địa mà khiêu khích, vậy mà không người nào dám hồi ứng với. Hiển nhiên thực lực của hắn tại tầng thứ nhất thuộc về rất mạnh tồn tại. Diệp Viễn nhìn sang, phát hiện Vương Đống cũng là ba sao hồn tướng, mà hắn trên trán viên thứ tư tinh tinh như ẩn như hiện, hiển nhiên khoảng cách bốn sao ngưng tụ đã không xa. Ba sao đến bốn sao là một cái khe, làm cái trán xuất hiện viên thứ tư tinh tinh thời điểm, võ giả là có thể cảm ngộ cấp thứ nhất giết chóc vô thượng chân ý. Nói cách khác, Vương Đống ý cảnh cảm ngộ chẳng mấy chốc sẽ đột phá vô thượng chân ý cấp độ. Bỗng nhiên, Diệp Viễn lóe lên mà lên, rơi vào đấu võ tràng ở giữa. Vương Đống nhìn thấy một người trẻ tuổi bay vào được, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, chợt cười to nói, tiểu tử, ngươi là ngày đầu tiên tới đi. Không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, ngươi chút thực lực ấy lại dám khiêu khích bổn đại gia. Mọi người dưới đài cũng là một hồi cười vang. Tiểu tử, mau nhanh nhận thua đi. Vương Đống tâm tình tốt, nói không chừng hội tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử kia, Vương Đống có thể là tầng thứ nhất xếp hạng thứ 10 cường thủ. Ngươi như thế đi tới, sẽ chết rất thảm. Ai, đầu năm nay ngu ngốc thật nhiều. Tới Sửa La Tràng cũng không hiểu một chút tình huống, liền lỗ mãng đi lên chịu chết. Thực sự là đủ, tại đấu võ tràng trong chủ động chịu thua, cũng không có gì cùng lắm, chỉ bất quá thất bại người sát lục ý cảnh, sẽ bị rút ra một bộ phận ly khai, tiến nhập đối phương quyết sát lệnh trong. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người có chủ động chịu thua năng lực. Có vài người tại đấu võ tràng lên, ngay cả chịu thua hai chữ cũng không kịp nói, đã bị nháy mắt giết. Vương Đống đã là thiên khải cảnh hậu kỳ, cảnh giới cùng Đàm Tứ sấp xỉ. Theo người khác, giết một cái thiên khải nhị trọng quá dễ dàng. Diệp Viễn đưa ra một đầu ngón tay, thản nhiên nói, một chiêu, tiễn ngươi về Tây Thiên. Vương Đống biến sắc, cười lạnh nói, cuồng vọng tiểu tử, ngươi sẽ cùng vừa rồi người kia giống nhau, bị ta đánh bể, a hát. Vương Đống một tiếng quát lớn, song quyền như giao long xuất hải, thẳng đến Diệp Viễn. Diệp Viễn chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng địa mà chờ đấy Vương Đống đến. Ngay tại Vương Đống quả đấm đến Diệp Viễn trước mặt thời điểm, Diệp Viễn bỗng nhiên một quyền lộ ra, hai quyền giáp nhau, một cổ thật lớn lực đánh vào. Như sơn băng địa liệt đồng dạng địa mà đánh úp về phía Vương Đống. Vương Đống thân thể tựa như dưa hấu nổ lên, tử trạng hầu như cùng trước hắn giết người võ giả kia giống nhau như đúc. Không được, không phải chứ, một quyền liền đem Vương Đống đập nát. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Nguyên bản phấn khởi khán giả lúc này từng cái ngây ra như phỗng. Hiện thực cùng bọn họ trong tưởng tượng phản quá lớn, lấy về phần bọn hắn trong chốc lát không có phản ứng kịp. Tầng thứ nhất xếp hạng thứ 10 cường giả, vậy mà một quyền liền bị người giết chết. Diệp Viễn tự tay một lấy, Vương Đống nhẫn chữ vật liền đến trong tay mình, mà Vương Đống quyết sát lệnh thì là lẳng lặng địa mà huyền phù tại không trung. Một luồng hồng sắc sương mù từ đó chậm rãi tràn ra, chảy vào Diệp Viễn trong thân thể. Đây chính là sát lục ý cảnh sao? Ngô, cư nhiên có thể đem một môn ý cảnh thực chất hóa. Cái này loạn ma hải thực sự là một cái thần kỳ địa phương. Diệp Viễn cảm khái nói, sở hữu quyết sát lệnh, Diệp Viễn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Chính mình sát lục ý cảnh chính đang tăng lên. Siêu, một tiếng, Vương Đống quyết sát lệnh bay về phía không trung, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Còn có người đi lên sao? Không tiếng người, ta ngày mai trở lại. Diệp Viễn thản nhiên nói. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, vừa rồi một quyền kia quá chấn động, thế cho nên không ai dám lên đài khiêu chiến Diệp Viễn. Bỗng nhiên, một cái đại hán khôi ngô nhảy lên lôi đài, lạnh lùng nói, chưa dứt sửa tiểu tử, kiêu ngạo cái gì, nhìn ngươi hổ ra tới thu thập ngươi. CVT, băng hỏa vũ thần lấy băng cùng hỏa nhập đạo, băng hỏa tương dung vi ta thành thần. Mời đọc, http://tiuyenc.com/nối-soa-vu-tan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.